Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 139: Dược Tam Thất. Anh bạn trẻ Trần An này, chúng ta vừa mới gặp nhau ở trong phòng đấu giá đấy. Ngay lúc ba chúng tôi đi đến chỗ đỗ xe của Cố Khinh Ngôn, có một ông già mặc bộ áo bào màu trắng đắt tiền, mỉm cười lên tiếng nói chuyện với tôi. Ông già này có sắc mặt hồng hào, tóc đen nhánh, nhưng giọng nói của ông ta lại cực kỳ già nua. Ấy thế mà, nhìn từ gương mặt thì cũng chỉ mới khoảng 50 tuổi thôi. Ông ta cầm trên tay một chiếc hồ lô nhỏ màu vàng, không biết bên trong đựng thứ gì mà thỉnh thoảng ông ta lại nhẹ nhàng lắc nó. Dược Vương Tông, Bạch Trạch nói nhỏ với tôi. Tôi hiểu ra ngay, chẳng trách cái giọng này lại nghe quen thế. Tiền bối bên Dược Vương Tông cũng muốn có chén vấn mệnh này sao? Tôi hỏi thẳng luôn. Ông già mặc áo bào trắng mỉm cười, gật đầu. Không tồi, lão phu năm nay đã 93, tuy có mượn nhờ thuốc thang để giúp thân thể khỏe mạnh, cộng thêm một vài biện pháp tu tâm dưỡng tính, khiến cho vẻ bề ngoài trông trẻ hơn nhiều so với những người đồng lứa. Nhưng năm tháng nào có tha ai bao giờ, vẻ bề ngoài có trẻ cũng không thể nào thay đổi được sự thật, thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu. Con người ấy mà, càng già lại càng sợ chết, càng già càng không thể buông bỏ người bên cạnh. Cho nên lão phu muốn cầu chén vấn mệnh. Nếu may mắn có thể nhiệm được ảo diệu bên trong nó, thì thứ nhất, lão phu có thể nhìn xem mình còn có mấy năm tuổi thọ. Thứ hai, cũng muốn kiểm tra vận hạn của đám con cháu đời sau. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì ngàn năm cơ nghiệp của Dược Vương Tông. Cho nên lão phu ở đây khẩn cầu anh bạn trẻ Trần An, cậu có thể nhượng lại chén vấn mệnh cho Dược Vương Tông được không? Để báo đáp lại, Dược Vương Tông nguyện lấy ra 30 viên Diên Thọ Đan, 50 viên Trú Nhan Đan, 100 viên Cố Linh Đan để đền bù cho cậu. Ông già mặc áo bào trắng nói rất thành khẩn. Các gia tộc lớn khác nghe được những thứ mà ông ta bỏ ra để đền bù thì đều lộ ra vẻ hâm mộ. Tuy tôi mới chỉ nghe qua Diên Thọ Đan, cũng ở buổi đấu giá vừa rồi mà biết Diên Thọ Đan này rất hiếm có, nhưng thông qua phản ứng của mọi người thì không khó đoán ra hai loại đan dược đằng sau cũng rất quý hiếm. Trú Nhan Đan, dù nam hay nữ, nếu dùng một viên là có thể bảo vệ dung nhan không thay đổi trong 3 năm. Một đời dùng 10 viên sẽ giữ gìn thanh xuân trong 30 năm. Cố Linh Đan, lấy linh khí làm chất dẫn, bỏ thêm một lượng lớn linh dược luyện chế thành đan. Người bình thường sử dụng nó có thể giúp cường thân kiện thể. Người tu luyện sử dụng nó giúp tăng cao tu vi. Mỗi khi sử dụng một viên có thể tăng lên 3 năm tu vi. Lượng dùng cao nhất cũng là 10 viên. Ông già áo bào trắng sợ tôi không biết được giá trị của đan dược nên giải thích kỹ càng cho tôi nghe. Không thể không nói, những thứ mà ông già này bỏ ra còn làm tôi động lòng hơn 50 tỷ của Triệu Huyền Ninh. Nhưng nói thật, tôi vốn không có ý định đổi chén vấn mệnh. Chưa nói đến chuyện của tà thuật sĩ, chỉ cần một chuyện là tôi có thể nhìn thấy việc liên quan tới Cố U Hoàng trong chén vấn mệnh này thôi, thì có cho tôi bất cứ vật gì tôi cũng đều không đổi. Trong mắt của tôi, dù có đưa cho tôi cả cái thủ đô này cũng không đổi được sự bình an của Cố U Hoàng. Tiền bối, nếu ông đã đồng ý bỏ ra nhiều thứ như vậy để đổi lấy chén vấn mệnh, thì còn không bằng lấy những thứ này ra để đi mời môn chủ của đạo môn hoặc thiên cơ môn xem cho ông một quẻ. Tin chắc rằng với bản lĩnh của họ vẫn có thể làm được việc tính toán tuổi thọ cùng vận mệnh của thế hệ sau của ông. Còn về tương lai của Dược Vương Tông, với địa vị như hiện nay, Dược Vương Tông sẽ chỉ phát triển càng ngày càng tốt thôi, không phải sao? Tôi nói. Khuôn mặt của ông già mặc áo bào trắng thoắt cái biến thành màu gan lợn. các nhân vật quan trọng của đạo môn và thiên cơ môn đều ở đây. Chẳng lẽ ông ta còn có thể phản bác? Nói môn chủ của hai môn phái kia không xem được những cái đó sao? Cậu thật sự không đổi. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt hòa ái của ông già áo bào trắng trở nên âm u. Không đổi, tôi quả quyết. Ông ta cười mỉa. Chỉ bằng cái con bé nhà họ Cố đứng phía sau kia à. Cố Khinh Ngôn giận tím mặt. Đã bao giờ cô ta bị người khác coi thường như vậy đâu. Lão già kia, cô gia nhà tôi kính trọng ông là tiền bối của Dực Vương Tông nên mới khách sáo như thế. Sao nào, ông lớn tuổi như vậy rồi mà đạo lý có chơi có chịu cũng không hiểu hả? Huống chi cái chén vấn mệnh này không phải do cược được, mà là do cô gia nhà tôi đường hoàng cạnh tranh được từ phòng đấu giá vạn bảo. Ông thân là người của Dực Vương Tông mà lại lấy lớn hiếp nhỏ, có còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không hả? Cố Khinh Ngôn mắng khá cay nghiệt. Các gia tộc khác đang đứng xem đều hiểu ý mà cười ầm lên. Diệp Hiệt Chi lén lút trừng mắt với chúng tôi, ý là mắng chuẩn lắm. Lưu Hàn còn chẳng thèm chú ý tới hoàn cảnh, vỗ tay ầm ĩ. Mắng hay lắm, có vài người thích cậy già lên mặt, không mua được đồ, liền chuyển thành ăn cướp trắng trợn. Từ lúc nào mà Dược Vương Tông lại thành ổ trộm cướp vậy? Thằng nhóc nhà họ Lưu kia, mi có biết hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác không hả? Một gã đàn ông trung niên, cũng mặc đồng phục của Dược Vương Tông, đứng sau lưng ông già áo bào trắng, nói bằng giọng uy hiếp. Ha! Thì làm sao? Trời đất bao la, còn có thể quản lý được cái mồm của tôi à? Dược Vương Tông của các ông là danh môn đại phái, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Lưu Hàn ngửa đầu, ra vẻ ông làm gì được tôi. Đồ chán sống! Gã trung niên của Dược Vương Tông ra tay cực kỳ nhanh, chỉ mấy bước chân đã đi tới trước mặt Lưu Hàn. Gã dùng tay phải đánh về phía cổ của anh ta. Khinh Ngôn! Tôi vội vàng hô lên. Tuy đối phương không ra tay với tôi, nhưng dù sao Lưu Hàn cũng ra mặt là vì tôi, lại thêm quan hệ của chúng tôi nữa, nên dù có thế nào tôi cũng không thể để anh ta phải chịu nguy hiểm. Cố Khinh Ngôn vẫn đứng im, không biết có phải cô ta không kịp ngăn cản hay không. Nhưng ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở sau lưng Lưu Hàn bỗng có một cánh tay duỗi ra đụng vào tay của gã trung niên bên Dược Vương Tông. Cả hai vừa đụng vào đã vội vàng tách ra. Nhìn chỉ như đụng chạm rất nhỏ, nhưng cả hai người lại cùng đồng thời lùi về sau ba bước. Dược Tam Thất, với mấy đứa trẻ mà ngươi cũng có thể ra tay độc ác như vậy, có phải là hơi quá rồi không? Đằng sau lưng Lưu Hàn cũng có một ông lão bước ra. Chỉ có điều ông lão này không có tai. Ông ta có một đôi mắt đen nhánh sắc bén như dao, dáng người dong dỏng, mặc một bộ áo dài màu xám, khuôn mặt lạnh lùng. Ồ, tôi tưởng là ai? Thì ra là lão mãng của núi Vô Nhai. Gã trung niên được gọi là Dược Tam Thất hất tay phải lên, đưa ra sau lưng, gã nói. Sao? Không thích làm đại vương mãng xà mà lại xuống hồng trần thế tục làm hộ vệ à? Lời nói của Dược Tam Thất làm mí mắt của mọi người ở đây phải nảy lên. Ông lão không có lỗ tai này, vậy mà không phải là người, là một con mãng xà tinh, lại còn từng có quen biết với cái gã bên Dược Vương Tông kia nữa. Nếu không, đối phương không thể nào vừa nhìn thấy đã gọi ra ngay tên của ông. Liên quan gì tới ngươi? Lão mãng nheo mắt, trong đôi mắt hẹp, dài, lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Nếu đã không liên quan gì đến tôi, vậy thì chuyện của Dược Vương Tông tôi khi nào đến lượt ông nhúng tay hả? Dược Tam Thất nói gay gắt. Lão mãng trả lời. Người này có ân với ta. Ta xuống núi bảo vệ cậu ta 10 năm để trả ân tình. Dược Tam Thất biến sắc, có vẻ như gã cũng biết chuyện ân tình quan trọng với yêu quái như thế nào. Gã khẽ gật đầu. Vậy ông quản cho tốt ân nhân của ông đi. Có một số việc không phải hắn muốn nhúng tay vào là được đâu. Ông cùng Dược Vương Tông của tôi cũng không cần thiết vì những chuyện thế tục này mà sinh ra mâu thuẫn. Lão mãng thở dài, ra hiệu cho Lưu Hàn rời đi cùng mình. Tôi đồng ý bảo vệ cậu bình an, cũng không có nghĩa là cậu có thể chủ động sinh sự. Việc hôm nay cậu không nhúng tay vào được đâu. Đến tôi cũng không có cách nào nhúng tay vào được. Lưu Hàn nhướng mày. Ông Mãng, tôi cũng có nhúng tay vào đâu. Nhưng chẳng lẽ họ còn không cho người khác nói chuyện à? Lão Mãng cười khổ. Vậy tôi cùng cậu chỉ đứng xem thôi, được chứ? Được thôi. Vậy thì đứng xem Dược Vương Tông dùng thủ đoạn hạ lưu như thế nào để đe dọa, dụ dỗ người ta. Lưu Hàn nói kháy, rồi lôi kéo Lý Linh Khê đứng ở bên cạnh Lão Mãng. Dược Tam Thất điên tiết trước câu nói của Lưu Hàn. Gã đi lên trước lão già áo trắng kia mà nói với tôi. Tôi biết cậu là cháu trai của Trần Sơn Hà. Năm đó, ông nội cậu có thể còn sống cũng là nhờ Dược Vương Tông tôi ra tay cứu chữa. Cậu thân là cháu trai của Trần Sơn Hà, chẳng lẽ không biết trả ơn à? Tôi bình tĩnh trả lời. Chuyện của đời trước không liên quan gì đến đời sau. Huống chi năm đó, Dược Vương Tông cứu ông nội tôi cũng không phải là không có điều kiện. Theo như tôi được biết, thì Dược Vương Tông đã đưa ra 3 điều kiện. 2 yêu cầu đầu đã được thực hiện, chỉ còn yêu cầu thứ 3 chưa nói ra. Không tồi, nếu cậu đã biết còn điều kiện thứ 3 chưa được đưa ra, thì không nên cự tuyệt trao đổi vừa rồi. Không thì Dược Vương Tông tôi dùng điều kiện thứ 3 muốn lấy chén vấn mệnh của cậu. Cậu có cho hay không? Dược Tam Thất cười nhạo. Chương 140. Dược Vương Tông hung hăng ngạo mạn. Thái độ châm chọc khiêu khích và hùng hổ đe dọa của Dược Tam Thất làm cho tôi cảm thấy cực kỳ bực mình, nên thái độ vẫn luôn nền nã của tôi cũng biến thành nóng nảy. Đầu tiên ông phải hiểu rõ một điểm, người năm đó đồng ý với 3 điều kiện của Dược Vương Tông là môn chủ của môn phái rời mộ, không phải Trần An tôi. Muốn điều kiện thì đi mà tìm đến môn phái rời mộ. Thế cậu không phải là đệ tử của môn phái rời mộ à? Dược Tam Thất càng chế nhạo mạnh hơn. Tôi là đệ tử của môn phái rời mộ, nhưng tôi cũng không thể đại diện cho môn phái. Tất nhiên, môn phái cũng không thể đại diện cho tôi. Tôi nổi nóng. 30 năm trước, con gái của tông chủ Dược Vương Tông bỏ trốn cùng đệ tử Phật môn. Ông thân là người của Dược Vương Tông, có thể đại diện cho Dược Vương Tông mà giết chết đệ tử Phật môn sao? Tôi biết được câu chuyện cũ này trong lúc nói chuyện trời ơi đất hỡi với Lão Lưu. Vốn trong trường hợp này tôi không nên lôi nó ra để làm mất mặt hai môn phái lớn, nhất là đệ tử của Phật môn còn đang ở đây. Tôi làm thế này là trần trụi đắc tội với Phật môn. Nhưng với cái thái độ được một lấn mười, ỷ thế hiếp người của Dược Tam Thất, thì dù tôi có tâm thái tốt cũng bị gã ta làm cho bốc họa. Mày... Dược Tam Thất tức giận, liên tục gật đầu và nói. Được lắm, nếu Trần An mày đã không biết báo đáp ơn nghĩa, vậy cũng đừng trách Dược Vương Tông tao trở mặt vô tình. Cái điều kiện thứ 3 này mày nhất định phải trả nợ thay Trần Sơn Hà. Không phải ông muốn đánh nhau à? Đến đi, tôi đánh với ông. Cố Khinh Ngôn ném chén vấn mệnh cho Bạch Trạch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Chỉ là một con hồ ly nhỏ, không đến 800 năm tu vi, mày lấy cái gì ra đánh với tao? Dược Tam Thất vặn cổ, rồi đột nhiên đánh một chưởng về phía Cố Khinh Ngôn. Một chưởng này ở trong mắt người thường như tôi chẳng có gì lạ cả. Đến một chút dấu vết dao động cũng không có. Thậm chí ngay cả người tập võ am hiểu về sức mạnh và tốc độ cũng không cảm thấy được. Nhưng rơi vào trong mắt Cố Khinh Ngôn thì khác. Tôi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dữ của cô ta, nháy mắt hiện lên sự sợ hãi. Sau đó cô ta nâng hai tay lên đỡ đòn. Không có gió mà tự ngân lên tiếng vang. Hai người Cố Khinh Ngôn cùng Dược Tam Thất. Hai luồng sáng, một trắng một đen, nhanh chóng va chạm với nhau. Tôi không biết phải hình dung cảnh tượng phát sinh trước mắt như thế nào. Nó giống như một vòng thái cực quyền, càng chuyển động càng lớn. Càng lớn càng vang. Tất cả mọi thứ bên trong vòng ánh sáng này đều bình an vô sự, nhưng những tiếng vang thỉnh thoảng phát ra kia lại gần như muốn đập vỡ màng nhĩ của người nghe. Mì quá yếu! Dược Tam Thất khinh thường lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái vào vòng ánh sáng ở giữa hai người. Luồng sáng màu đen đại diện cho Dược Tam Thất đột nhiên mạnh lên, lấy thế sét đánh không kịp che tai mà công phá luồng sáng trắng của Cố Khinh Ngôn. Sau đó, nó lại lấy khí thế kinh người bao trùm lấy Cố Khinh Ngôn. Tôi không có tu vi, nhưng tôi vẫn biết được rằng luồng sáng đen kia đại diện cho sức mạnh của Dược Tam Thất. Nếu luồng sức mạnh này rơi xuống người Cố Khinh Ngôn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vào giây phút ấy, tôi gần như hành động theo bản năng mà chắn ở phía trước Cố Khinh Ngôn. Cố U Hoàng đã từng nói, Cố Khinh Ngôn tuy là hầu gái của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn coi Cố Khinh Ngôn như em gái mình. Cũng bảo tôi không được bắt nạt Cố Khinh Ngôn. Mà ở trước mặt người ngoài, Cố Khinh Ngôn cực kỳ giống cái bóng của Cố U Hoàng, lạnh lùng như băng, xa cách với tất cả mọi người. Nhưng cô ta vẫn luôn tôn trọng và đối xử tốt với tôi, mặc kệ thân phận cô gia của nhà họ Cố. Cô ta vẫn thật sự coi tôi như người nhà. Tôi nhớ lần ở khách sạn Royal Capital, lúc gia chủ nhà họ Tiêu sắp lôi tôi vào thang máy, chính Cố Khinh Ngôn đã kịp thời đuổi tới. Cô gái này đã cứu tôi, cho dù đó là bởi vì mệnh lệnh của Cố U Hoàng. Ánh sáng đen đập vào người, làm các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi như bị hàng nghìn con ngựa chà đạp. Gần như trong nháy mắt, tôi mất đi cảm giác đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng mình. Rồi tôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cô ra! Tôi thấy Cố Khinh Ngôn như phát điên quỳ xuống ở trước mặt mình, mà gào lên xé ruột xé gan. Tôi nhìn thấy Bạch Trạch ôm chén vấn mệnh, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tôi còn nhìn thấy Lưu Hàn cùng Diệp Hiệt Chi, những người tôi quen vây quanh tôi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy được gương mặt không cảm xúc của một già một trẻ bên Dược Vương Tông đang nhìn mình. Trong miệng chúng nói cái gì đó. Diên Thọ Đan, này, trước hết cho Trần An ăn vào đi đã. Diệp Hiệt Chi lấy ra Diên Thọ Đan vừa đấu giá được ở phòng đấu giá, ra hiệu cho tôi ăn. Cố Khinh Ngôn luống cuống nhét thuốc vào trong miệng của tôi. Cô ta khóc nức nở mà gào lên. Cố Khôi, các người bảo vệ cô ra kiểu gì vậy hả? Người đâu? Người đâu? Cố Khôi không hề xuất hiện. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh ta không thể đến ngay được, hay là xảy ra vấn đề gì đó. Tôi cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào trách cứ đám Cố Khôi. Giống như lần trước, mấy người của bác Cố Thản âm thầm đi bảo vệ tôi vậy. Chẳng phải họ đã bị bà lão do Triệu Huyền Ninh mang đến đánh lén sao? Chỉ có điều, dù đã ăn Diên Thọ Đan, tôi vẫn cảm giác hơi thở của mình càng ngày càng yếu. Dần dần, tôi thậm chí còn không thể mở nổi mắt nữa. Ông Mãng, cầu xin ông mau giúp tôi cứu sư thúc nhỏ đi. Tôi nghe thấy Lưu Hàn đang khẩn cầu lão Mãng. Ai, thằng nhóc này chỉ là người bình thường, mà lại đón đỡ một trưởng của Dược Tam Thất. Cậu cho rằng Dược Tam Thất chỉ là một tên đệ tử phổ thông của Dược Vương Tông thôi ư? Lão Mãng ngồi ở đằng sau tôi, ông ta dán hai tay vào phía sau lưng tôi để truyền tu vi của yêu tinh thay tôi chữa thương. Ông ta nói tiếp, Dược Tam Thất là đệ tử thứ tư do chính tông chủ Dược Vương Tông đích thân nhận. Bản thể của hắn là một gốc nhân sâm tinh tu luyện hơn 2.000 năm rồi. Một trưởng này của hắn, cho dù chỉ có 5 thành tu vi, thì vừa rồi cũng đủ để đánh chết con bé nhà họ Cố. Càng đừng nói tới người bình thường. Lão Mãng đang thao thao bất tuyệt, bỗng rú lên quái dị. À, trên người thằng nhóc này đeo thứ gì mà lại tự chữa thương cho nó? Thần hồn, đây là thần hồn của ai mà mạnh mẽ như vậy? Lão Mãng vội rụt hai tay lại như vừa chạm vào điện. Ông ta dùng ánh mắt như đang nhìn thấy quái vật mà nhìn tôi. Cô ra! Cố Khinh Ngôn khẽ hô lên. Tôi có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng tôi thật sự không còn sức lực để mở mắt ra nữa. Thậm chí tôi có thể cảm giác được tấm thẻ trúc đeo trước ngực mình đang tỏa ra hơi nóng. Từng chút một thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng đang bị thương nặng của tôi. Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, chén vấn mệnh, có cho hay không? Giọng nói của Dược Tam Thất lại truyền tới. Dám làm tổn thương cô gia nhà tôi, Dược Vương Tông, từ từ hôm nay trở đi, nhà họ Cố không đội trời chung với các người. Cố Khinh Ngôn quệt nước mắt, gào lên. Không đội trời chung? Dược Tam Thất như vừa nghe thấy điều nực cười nhất. Gã nhìn thẳng vào Cố Khinh Ngôn, không hề kiêng nể gì mà cười như điên. Mày dựa vào cái gì mà đòi không đội trời chung với Dược Vương Tông bọn tao? Chỉ bằng một đám hồ ly tinh nhà họ Cố chúng mày à? Hay là bằng vào Cố Miên Phong cha mày? À, tao quên mất. Nghe nói nhà họ Cố chúng mày còn có một vị đại tiểu thư nữa. Làm sao? Xưng vương xưng bá ở phàm trần quen rồi, nên thật sự cho rằng khắp thiên hạ này đều sợ nhà họ Cố chúng mày à? Dược Tam Thất bước từng bước về phía chúng tôi. Chúng mày còn nghĩ mình là hồ tộc Thanh Khâu đấy à? Cố Khinh Ngôn bay thẳng ra ngoài. Dược Tam Thất chỉ phất tay đánh một chưởng mà cô ta đã không thể nào tiếp được. Đúng như lão Mãng nói, tu vi của Cố Khinh Ngôn cách biệt quá xa so với Dược Tam Thất. Khinh Ngôn! Bạch Trạch run rẩy hô lên. Thằng béo kia, tự mày đưa chén vấn mệnh tới đây hay là tao phải qua lấy hả? Dược Tam Thất cợt nhả. Bạch Trạch run rẩy đứng dậy, rồi đột nhiên anh ta giận dữ hét lên. Cho cái kích, đồ không biết xấu hổ. Muốn chết! Dược Tam Thất bước lên một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Trạch. Gã dùng ngón tay điểm lên mi tâm của Bạch Trạch. Lão Mãng đứng chắn ở trước người Bạch Trạch, thay anh ta chặn một đòn này của Dược Tam Thất. Được rồi, thằng bé chỉ là người bình thường, ngươi cần gì phải làm như thế? Lạm sát người phàm, thì dù ngươi có được chén vấn mệnh cũng làm sao qua được lôi kiếp sau này. Chương 141. Nghe nói cậu rất muốn gặp tôi. Nhắc đến lôi kiếp là điểm yếu của tất cả các yêu tinh. Con ngươi trong mắt Dược Tam Thất co lại. Cuối cùng gã chậm rãi thu ngón tay về. Lão Mãng quay đầu nói với Bạch Trạch. Cho hắn đi. Hiện tại các người không giữ nổi chén vấn mệnh đâu. Sư thúc nhỏ. Bạch Trạch nức nở gọi tôi. Lúc này mặc dù tôi vẫn không thể mở nổi mắt, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng những chuyện xảy ra xung quanh mình. Cố Khinh Ngôn không biết sống chết thế nào. Dược Tam Thất ép sát từng bước. Đám Cố Khôi không thể đến đây. Ngoại trừ việc chắp tay nhường chén vấn mệnh cho người khác, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cho hắn. Tôi thở không ra hơi mà trả lời. Dù chỉ nói hai chữ, tôi cũng đã phải dùng hết sức lực toàn thân. Ồ, không chết à? Còn có thể nói chuyện cơ. Ánh mắt Dược Tam Thất tập trung nhìn vào tôi. Lão Mãng nói đúng đấy. Trên người thằng nhóc này có thần hồn của cao nhân. Kẻ này vẫn luôn dùng thần hồn chữa thương cho nó. Nếu không, với thể chất người phàm của nó, thì dù có diên thọ đan kéo dài tính mạng cũng chắc chắn chết. Lão già áo trắng của Dược Vương Tông nói. Cao nhân, cao bao nhiêu? Dược Tam Thất khinh thường nhếch mép. Kẻ có tu vi cao nhất của nhà họ Cố là Cố Miên Phong, sau đó là gã thầy thuốc Cố Thương. Còn những kẻ khác chỉ là đám nhãi nhép mà thôi. Lão già áo trắng nói tiếp. Được rồi, lấy chén vấn mệnh rồi về thôi. Dược Tam Thất gật nhẹ, sau đó gã quờ tay về phía Bạch Trạch. Chén vấn mệnh đang được Bạch Trạch ôm chặt vào ngực, không bị khống chế mà rơi vào trong tay Dược Tam Thất. Cùng lúc đó, cơ thể Bạch Trạch cũng bay ra ngoài, đập rầm vào chiếc xe ô tô nào đó đậu ở phía sau. Một tát này là để dạy dỗ mày, lần sau nói chuyện nhớ sạch sẽ một chút. Dược Tam Thất hừ lạnh. Tiểu Bạch! Bạch Xuyên cuống cuồng chạy tới. Bạch béo! Lưu Hàn hô lên. Bạch Trạch giãy giụa bò ra khỏi nóc xe ô tô. Má phải của anh ta sưng đỏ lên, có vết máu ở khóe miệng, chảy xuôi xuống cằm rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Trông giống như bông hoa mai mùa đông loang ra. Em không sao. Bạch Trạch được Bạch Xuyên đỡ mà bò xuống dưới. đi tập tễnh từng bước một đến bên cạnh tôi. Sư thúc nhỏ, chúng ta về thôi. Khinh ngôn. Tôi nhắm mắt lại mà gọi. Đến bây giờ, Cố Khinh Ngôn vẫn không phát ra tiếng nào, làm tôi cực kỳ lo lắng. Con bé bị thương nặng nên hôn mê rồi, nhưng vẫn còn sống, cậu yên tâm đi. Lão Mãng trả lời tôi. Tôi hơi thở phào, để mặc cho Bạch Trạch cùng Bạch Xuyên đỡ tôi lên. Tôi liều mạng ép mình mở mắt ra, muốn nhìn chén vấn mệnh đã rơi vào tay Dược Tam Thất lần cuối. Từ lúc tôi đến thủ đô tới giờ, gần như chưa bao giờ phải nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Dù lúc trước cặp chuyện với nhà họ Tiêu hay với Triệu Huyền Ninh của nhà họ Triệu, lần duy nhất khiến tôi cảm thấy mình sắp chết là lần tôi giúp Cố U Hoàng độ lôi kiếp. Mà lần này, nếu như không có Diệp Hiệt Chi bỏ Diên Thọ Đen ra trước để giúp tôi giữ lại một hơi, rồi Lão Mãng giúp tôi chữa thương, lại thêm thần hồn của Cố U Hoàng kịp thời cảm ứng được mà cứu tôi, thì chỉ sợ tôi thật sự phải tạm biệt với ngày mai rồi. Tất cả đều đã kết thúc, các gia tộc lớn đứng xem trò vui cũng chuẩn bị rời đi. Cho dù bọn họ có thèm thuồng chén vấn mệnh, cũng không có gan dám đoạt từ tay Dược Vương Tông, đúng không? Có điều mấy gia tộc này không có can đảm, không có nghĩa là mấy danh môn đại phái như Đạo Môn, Thiên Cơ Môn, Phật Môn sẽ bỏ qua. Nhưng những cái đó đã không phải là chuyện mà tôi có thể quan tâm. Chờ một chút! Ngay lúc Bạch Xuyên và Bạch Trạch sắp đỡ tôi lên xe, một người thanh niên ở Thiên Cơ Môn bước ra. Tôi mơ hồ nhìn thấy gã đang ngoắc ngón tay với mình và nói: Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hạt bàn đào của Đạo Môn vừa rồi cũng bị cậu đoạt đi được. Lấy ra đi, tôi có chút hứng thú với vật kia. Các người đừng có mà khinh người quá đáng. Hai tay đang đỡ tôi của Bạch Trạch bỗng nắm chặt hơn. Hiển nhiên anh ta đang vô cùng giận dữ. Chén vấn mệnh cũng bị người ta cướp đi rồi. Chắc cậu cũng không quan tâm bị mất thêm một hạt bàn đào đâu nhỉ? Gã thanh niên Thiên Cơ Môn cười xấu xa, đi đến trước mặt tôi và nói: Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Đồ tốt tự nhiên cần phải rơi vào tay những người hữu ích, lại càng cần có mạng để dùng chứ. Người bình thường giống như cậu, ngay cả mình cũng không bảo vệ được. Nhỡ rời khỏi bãi đỗ xe này, lại bị người ta để mắt tới thì sao? Tiểu Bạch, cho hắn. Bạch Xuyên nói dứt khoát. Bạch Trạch cũng hiểu rõ với tình thế hiện giờ, chúng tôi vốn không có cách nào lựa chọn. Anh ta đành phải vừa nói lời xin lỗi với tôi, vừa sờ vào trong túi trên người tôi. Vì hộp linh thạch đựng hạt bàn đào không lớn, nên tôi đã tiện tay nhét vào túi quần. Bạch Trạch vừa mò ra được, gã thanh niên bên Thiên Cơ Môn đã cướp luôn. Gã dương dương đắc ý mà nói: Trẻ nhỏ dễ dạy. Các người thì sao? Có phải cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không? Bạch Trạch trừng mắt, nhìn Đạo Môn và Phật Môn, cười chế nhạo. A-di-đà Phật, Bạch Thí Chủ nghĩ nhiều rồi. Đệ tử Phật Môn tôi sao có thể nảy sinh lòng tham? Cao tăng của Phật Môn tụng một câu Phật hiệu, rồi liên tục kêu tội nghiệt, tội nghiệt. Đạo Môn cũng vậy. Trưởng lão Đạo Môn thản nhiên trả lời: May mắn là các người không nhúng tay vào, nếu không hôm nay tất cả đều phải lưu lại cho tôi. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Ở lối ra vào phía sau của bãi đỗ xe xuất hiện Cố Miên Phong, dẫn theo một đám đệ tử nhà họ Cố chạy rầm rập tới. Cơn tức giận đan xen với sát ý kinh người kia giống như một cơn bão táp to lớn, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời. Hòa thượng của Phật Môn hơi cúi đầu, mỉm cười nói: Phong thí chủ, từ lần gặp trước đến nay đã hơn 100 năm, phong thái của thí chủ vẫn như xưa. Trưởng lão Đạo Môn cũng cười: Đâu chỉ có phong thái vẫn như xưa, tôi thấy tu vi của lão phong cũng cao hơn so với năm đó. Cố Miên Phong không hề khách sáo mà mắng: Hai cái lão già này nhìn thấy người của nhà họ Cố bị bắt nạt cũng không biết giúp đỡ một tay. Món nợ này lát nữa tôi sẽ tính sau. hòa thượng của Phật môn cùng trưởng lão của đạo môn chỉ biết cười khổ nhưng không nói gì. Cô ra! Cố Miên Phong đi đến bên cạnh, cẩn thận gọi tôi. Tôi chịu đựng cơn đau đớn, nói. Khinh Ngôn bị thương rồi, đồ cũng bị bọn họ cướp đi. Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, nơi này giao cho tôi. Giọng nói ôn hòa của Cố Miên Phong đột nhiên thay đổi. Cố Thương, ông tới chữa thương cho cô ra và Khinh Ngôn trước đi. Vâng. Cố Thương cầm theo hòm thuốc vội vã chạy tới trước mặt tôi. Ông ta nắm lấy tay tôi bắt đầu kiểm tra. Được, được lắm. Dược Vương Tông, Thiên Cơ Môn, cái thứ gọi là danh môn đại phái các người là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ hả? Những kẻ cướp đồ vật của nhà họ Cố, làm tổn thương người của nhà họ Cố. Mau đứng ra đây cho ông. Cố Miên Phong đảo mắt qua đám người, khí thế tăng vọt. Cố Miên Phong, người khác kiêng kỵ nhà họ Cố các người, nhưng Dược Vương Tông chúng ta chẳng coi các người ra gì hết. Lão già mặc áo bào trắng của Dược Vương Tông bước ra mà mặt không đổi sắc. Thiên Cơ Môn cũng chưa từng có nhà họ Cố ra gì. Kẻ thanh niên ở Thiên Cơ Môn cướp hạt bàn đào từ tay tôi, tủm tỉm cười, nói. Đồ là tôi cướp, muốn thì đến mà lấy, có thể cướp lại được hay không, còn phải xem bản lĩnh của ông. Cố Miên Phong trầm giọng xuống, hô. Đệ tử nhà họ Cố nghe lệnh. Phong tỏa tất cả các lối ra vào của bãi đỗ xe. Tất cả những ai tự tiện xuất nhập đều đánh gãy hai chân. Vâng. Mấy trăm tên đệ tử nhà họ Cố lập tức bao vây xung quanh. Cố Miên Phong, làm gì mà phải hưng sư động chúng như vậy? Không thắng được tôi, thì cho dù ông có kéo thêm nhiều đệ tử đến cũng vô dụng. Lão già mặc áo bào trắng của Dược Vương Tông mở nắp hồ lô vàng trong tay, rồi rót mạnh thứ không biết là rượu hay cái gì đó vào trong miệng. Lão ta cười nhạo. 30 năm trước, tôi và ông đã từng đánh qua một trận. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tu vi của ông cao thâm, còn toàn thân tôi đều là thuốc độc. Ông nghĩ rằng ông có thể giết được tôi? Đúng, Cố Thương có cố lắm, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với tôi. Hắn là thầy thuốc của nhà họ Cố, mà từ trước đến nay, thứ Dược Vương Tông chúng tôi không sợ nhất chính là thuốc. Dược Tam Thất cười khẩy. Có điều cũng có thể so tài xem thuốc của ai độc hơn. Vậy Cố Thương kia cứ giao cho tôi. Gã thanh niên bên Thiên Cơ Môn cười khúc khích. Tiếc quá, đại tiểu thư trong truyền thuyết kia của nhà họ Cố lại không đến. Nếu không, tôi còn đang thực sự muốn mở mang kiến thức, xem nhân vật thủ lĩnh của nhà họ Cố lợi hại đến mức nào. Cậu rất muốn gặp tôi. Giọng nói trong trẻo lạnh như băng không biết từ đâu truyền tới, rơi xuống bãi đỗ xe trống trải này, giống như tiếng vọng từ hang núi, không ngừng tản ra rồi lại từ từ tan biến. Tiểu U, tôi vẫn không thể nào mở mắt ra được. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này, không biết tôi lấy sức lực ở đâu mà bỗng nhiên lại nhìn được hình ảnh ở phía trước. Cô ra, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tính mẹ cậu ổn rồi, nhưng thương thế vẫn còn phải về nhà tĩnh dưỡng. Cố Thương nói. Khinh Ngôn đâu? Tôi nhìn qua Cố Khinh Ngôn đang nằm nghiêng ở khoang sau của xe. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn, trắng nhợt đến đáng sợ. Nhìn không thấy có bất cứ tia huyết sắc nào. Khinh Ngôn có tu vi trong người mà tôi đã giúp con bé điều trị qua thương thế nên không đáng ngại. Cố Thương trả lời. Cuối cùng, tôi cũng thoáng yên tâm, hướng ánh mắt về vị trí của mấy người Cố Miên Phong. Giả thân giả quỷ, cút ra đây! Gã thanh niên bên Thiên Cơ Môn híp mắt lại, gã liên tục cảm ứng vị trí của Cố U Hoàng. Ngay cả vị trí ẩn nấp của tôi cũng không cảm ứng được, đồ vô dụng! Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cố U Hoàng đột nhiên trở nên ác liệt. Một giây sau, gã thanh niên bên Thiên Cơ Môn bỗng quỳ hai chân xuống đất, miệng phát ra tiếng thét đau đớn. Hai bàn tay của gã bỗng dưng nổ tung, máu thịt bay đầy trời. Chiếc hộp linh thạch đựng hạt bàn đào được gã nắm trong tay, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay Cố U Hoàng. Váy trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, đôi giày trắng đế đen lơ lửng cách mặt đất hơn 10 cm. Trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành có một sự tức giận mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chương 142. Thiên đạo thì sao? Tôi đã từng thấy một Cố U Hoàng dịu dàng như nước với mình, thuận theo mình tuyệt đối. Cũng đã gặp một Cố U Hoàng bất lực và bối rối khi đối mặt với lôi kiếp. Nhưng tôi chưa từng thấy một Cố U Hoàng ngang ngược như thế này bao giờ. Đó là một loại phẫn nộ, một loại vô tình, một loại khinh thường coi tất cả mọi người như con kiến hôi. Cô ấy đứng ở nơi đó không buồn không vui, mặt không biểu cảm, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, nhìn thẳng vào gã thanh niên của Thiên Cơ Môn đang không ngừng kêu rên. Cuối cùng cô ấy bước nhẹ lên phía trước một bước. Tôi cắt đứt hai tay và phế đi tu vi của cậu. Sở dĩ tôi không giết cậu là vì nể tình các chủ Thiên Cơ Các đã từng đưa cho tôi một vật. Quay trở về nói với lão Thiên Cơ rằng tôi đã trả đủ ân tình cho lão. Có phải đại tiểu thư Cố ra tay tàn nhẫn quá rồi không? Sở Ninh là các chủ đời tiếp theo của Thiên Cơ Các chúng tôi. Cô phế đi tu vi, lại cắt đứt hai tay của nó. Như thế là ép nó đến đường cùng, cũng hủy đi tương lai của Thiên Cơ Các chúng tôi rồi còn gì. Cô trả ân tình của người ta như thế, đúng là quá buồn cười. Bà lão của Thiên Cơ Môn đi cùng Sở Ninh đến đây, hỏi Cố U Hoàng với đôi mắt vằn tơ máu. Tàn nhẫn! Trên khuôn mặt hờ hững của Cố U Hoàng xuất hiện nét nghiền ngẫm. Vậy lúc giật đồ trong tay chồng tôi, các người có từng nghĩ tới chuyện anh ấy chỉ là người bình thường không? Bà lão bên Thiên Cơ Môn kích động nói. Nhưng Sở Ninh đâu có đả thương chồng cô. Nếu mà hắn đả thương Trần An thì đã không chỉ có kết cục như hiện tại. Cố U Hoàng vừa nói vừa đi lên trước một bước nữa. Ngay sau bước đi này, bà lão bên Thiên Cơ Môn bị đánh bay, xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị đánh gãy, máu tươi phun ra. Thân là trưởng lão của Thiên Cơ Môn mà lại dung túng đệ tử lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt chồng tôi, đáng bị phạt. Mái tóc đen nhánh của Cố U Hoàng bay lên không trung, gương mặt hoàn hảo mang theo sát ý không thể làm trái. Cô... Bà lão bên Thiên Cơ Môn rơi xuống đất, cơ thể bà ta co lại như con tôm luộc vì đau đớn. Đi! Trong lúc Cố U Hoàng đang ra tay với bà lão bên Thiên Cơ Môn, một già một trẻ bên Dực Vương Tông cảm thấy không ổn. Bèn đột ngột nhảy lên, bóng dáng họ bỗng biến mất ngay tại chỗ. Đi đâu vậy? 10 ngón tay của Cố U Hoàng múa lên, vô số sợi tơ từ trong tay cô ngưng tụ lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Dược Tam Thất đang lẩn trốn giữa không trung, bị sợi tơ quấn lại, bị lộ tung tích nên không thể không sử dụng tu vi chống cự. Mà ở một bên khác, Dược Đan Sa cũng gặp phải những sợi tơ bay tới chỗ mình. Những sợi tơ này càng ngày càng nhiều, nhiều vô số kể. Chúng như những cây kim bạc xuất hiện ở khắp mọi nơi, rất nhanh đã hình thành nên một tấm lưới che trời rất lớn ở giữa không trung, đem tất cả mọi người ở đây chụp hết vào bên trong. Dược Vương Tông à, nói mới nhớ, lần gần nhất tôi đến Dược Vương Tông là 600 năm trước. Lần đó tôi độ kiếp bị thương, vốn định hỏi mượn lão già Dược Thủ Ô một nhánh rễ để chữa thương, nhưng hắn lại quá keo kiệt. Dù tôi đã cầm đồ đến đổi với hắn, hắn cũng không cho. Cố U Hoàng lẩm bẩm, như thể không nhìn thấy được Dược Đan Sa và Dược Tam Thất đang tìm cơ hội chạy trốn. Buồn cười, tông chủ chính là cây Hà Thủ Ô tu luyện thành người. Cô mượn ngài ấy một nhánh rễ, có khác gì muốn mấy trăm năm tu vi của ngài ấy? Loại chuyện hại mình lợi người này, có quỷ mới làm. Dược Đan Sa vừa ứng phó với đám sợi tơ tấn công từ bốn phương tám hướng, vừa chế nhạo Cố U Hoàng. Cố U Hoàng bình tĩnh nói, đúng vậy, vì lão không cho mượn nên tôi chỉ có thể cắt đứt cánh tay lão. Không cho mượn rễ, vậy thì viết giấy vay nợ cánh tay thôi. Cô, thì ra cánh tay của tông chủ là do cô cắt đứt. Dược Đan Sa không thể tin nổi mà hô lên, và lần đầu tiên trên mặt lão ta xuất hiện sự sợ hãi. Hà thủ ô tinh hơn 5.000 năm mà. Trên đời này còn có đan dược nào chữa thương tốt hơn lão ta à? Cố U Hoàng như đang nhớ lại chuyện cũ. Chỉ tiếc tư chất của dược liệu thành tinh quá kém, lãng phí vô ích hơn 5.000 năm tạo hóa, không chịu nổi một đòn. Cố, đại tiểu thư Cố, cô tha cho chúng tôi đi. Lão phù cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Dược Đan Sa bất lực trước đám tơ dày đặc kín trời. Tình huống này chỉ xảy ra khi tu vi của đối phương cao hơn lão quá nhiều. Hơn nữa, vừa rồi Cố U Hoàng nhắc tới chuyện cũ, gần như ngay lập tức đã đập tan ý định muốn chạy trốn giữ mạng của lão. Thực ra tôi cũng rất thắc mắc. Theo lý thuyết thì Cố U Hoàng mới được hơn 3.000 tuổi. Tính hết nước hết cái thì cô ấy cũng chỉ có hơn 3.000 năm tu vi. Mà Cố Miên Phong cũng có hơn 3.000 năm tu vi. Dược Đan Sa không hề sợ Cố Miên Phong. Nhưng vì sao khi ở trên tay Cố U Hoàng, lão ta lại không có một tí sức lực chống cự nào? Đúng lúc ấy, Cố Khinh Ngôn được Cố Thương chữa thương xong đã tỉnh lại. Tôi bèn nói ra nghi vấn của mình. Cố Thương cười nói cho tôi biết, thực lực của yêu tinh đúng là phân chia theo năm tu vi, nhưng số năm tu vi bằng nhau cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như Cố U Hoàng đúng là chỉ có 3.000 năm tu vi, nhưng cô ấy lại có huyết thống linh hồ chín đuôi. Giống như lời Hoàng bà đã nói, ở đất nước Trung Hoa này, ngoại trừ những lão quái vật ẩn thế không chịu ra ngoài kia, thì chẳng có người nào có thể chống nổi mấy chiêu của Cố U Hoàng. Tôi ù ù cạc cạc, cũng chỉ có thể lý giải thành linh hồ chín đuôi trời sinh đã mạnh hơn nhiều so với yêu quái bình thường. Nếu không thì vì sao, dù là tà thuật sĩ hay giao long, sau khi nghe thấy thân phận của Cố U Hoàng là cửu vĩ linh hồ lại sốc như vậy? Làm tổn thương đệ tử của nhà họ Cố, tôi còn có khả năng vì chuyện năm đó mà thả cho các người một con đường sống. Đáng tiếc, người các người gây tổn thương lại chính là chồng của Cố U Hoàng này. Mười ngón tay của Cố U Hoàng lại múa lên, sợi tơ đang trói chặt dược đan xe cùng dược tam thất bỗng chốc kéo căng, không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách giữa ba người. Đại tiểu thư Cố, cô thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Dược Đan Sa giận dữ hét lên. Cá chết lưới rách! Sắc mặt Cố U Hoàng lạnh đi, bóng dáng của cô ấy đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt Dược Đan Sa. Chỉ là một khối đá vụn thành tinh mà cũng xứng cá chết lưới rách với ta. Dược Đan Sa từ giữa không trung rơi xuống đất, vô số sợi tơ đâm vào cơ thể lão, trói lão thành cái bánh chưng. Lão phù vốn là một khối đá chu sa ở trên đỉnh Côn Luân, được đất trời tạo hóa mở ra linh trí, tu luyện hơn 3.600 năm. Nếu nói về tu vi thì đúng là tôi không bằng đại tiểu thư Cố, nhưng cô cũng đừng quên bản thể của tôi. Lão phù một thân mình đồng da sắt, cô có thể làm gì được tôi? Dược Đan Sa cười lớn tiếng. Tôi cũng đến bó tay rồi. Trước đó, lão già này còn nói với tôi là lão 93 tuổi. Giờ lại biến thành khối đá chu sa tinh hơn 3.600 năm. Đến dược thủ ô mà tôi còn có thể cắt đứt cánh tay để chế thuốc. Nói gì đến một khối đá hơn 3.000 năm như ông? Cố U Hoàng dùng một tay bóp cổ Dược Đan Sa. Nếu ông đã thích dựa vào cái mình đồng da sắt của mình, vậy thì tôi sẽ hút sạch tu vi 3.600 năm của ông, đánh cho ông quay về nguyên hình, sau đó chậm rãi, nghiền từng chút, từng chút một thành bột phấn, để thần hồn của ông hoàn toàn biến mất, không có cơ hội tu luyện nữa. Không, không! Dược Đan Sa gào thét. Yêu tinh bị đánh về nguyên hình không đáng sợ, chỉ cần tư chất vẫn còn thì vẫn có cơ hội tu luyện. Chỉ khi nào thần hồn bị phá hủy là vĩnh viễn không được chuyển sinh. Đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến tất cả yêu tinh quỷ quái đều rất sợ lôi kiếp. Một bước vào thiên đường, một bước xuống địa ngục. Nhưng Cố U Hoàng hoàn toàn không để cho Dược Đan Sa tiếp tục nói chuyện. Cô ném luôn lão ra đằng sau. Phong trưởng lão, bác xem trong đám đệ tử của nhà họ Cố, có ai muốn tăng cao tu vi không? Đây chính là dược liệu sống đấy. Vâng, Cố Miên Phong vui mừng đáp. Đại tiểu thư Cố, cô có thể nương tay một chút được không? Dược Đan Sa tu luyện không dễ dàng. Lão cũng có chút giao tình với Bần Tăng. Nếu hủy đi thần hồn của lão, phải chăng sẽ là trái với đạo trời? Lão hòa thượng bên Phật môn lần tràng hạt trước ngực, chen miệng vào. Ồ, Cố U Hoàng nở nụ cười cổ quái. Vậy ông cảm thấy nên xử trí lão như thế nào? Chuyện hôm nay đúng là do Dược Vương Tông không đúng, mà họ ra tay đánh thí chủ Trần An lại sai càng thêm sai. Nhưng đại tiểu thư Cố là người tâm hướng đạo trời, cô lạm sát như thế, sợ là sẽ phải chịu tội ở lần lôi kiếp tiếp theo. Nhân quả tuần hoàn, lẽ trời sâu xa, tin chắc đại tiểu thư Cố càng lĩnh ngộ thấu triệt hơn so với Bần Tăng. Lão hòa thượng Phật môn nói rất thành khẩn. Mong đại tiểu thư Cố bỏ qua cho Dược Đan Sa. Chắc rằng Dược Đan Sa sẽ đưa ra đền bù khiến thí chủ Trần An và nhà họ Cố hài lòng. Ông nói có lý lắm. Cố U Hoàng gật đầu. Nhưng giọng điệu của cô ngay lập tức biến đổi. Người xuất gia luôn chú trọng lòng dạ từ bi, một lòng hướng thiện. Lão hòa thượng ông cùng Dược Đan Sa có qua lại, nên mới hy vọng tôi bỏ qua cho lão ta. Vậy lúc chồng tôi bị thương, ông có từng ra tay cứu giúp? Lúc đệ tử nhà họ Cố bị thương, ông có từng ngăn cản? Cái này... Lão hòa thượng của Phật môn nhất thời nghẹn họng. Cố U Hoàng chế giễu. Dám nói chuyện từ bi, giảng chuyện đạo trời với tôi. Tôi không ngại nói cho ông biết, hôm nay tôi chắc chắn phải giết hai tên, một già một trẻ này của Dược Vương Tông. Đừng nói tới chuyện lão hòa thượng ông chẳng quen biết gì với tôi. Đến cả sư phụ trụ trì của Phật môn các ông đến thì đã sao? Chuyện mà Cố U Hoàng tôi cần làm, tôi muốn giết người, ông không ngăn được. Lăn xuống cho tôi. Cố U Hoàng vẫn đứng im tại chỗ, nhưng tay cô ấy vồ mạnh lên không trung một cái. Dược Tam Thất đang liều mạng tìm cơ hội đào tẩu, trực tiếp bị Cố U Hoàng bắt được ở trên tay, mà cơ thể của gã cũng dần dần có biến hóa. Từ một người bình thường biến thành một cây nhân sâm màu đỏ máu dài khoảng nửa mét. Kỳ lạ là cây nhân sâm này có mắt, có mũi, thứ gì mà người bình thường có, nó đều có. Khi bị Cố U Hoàng đánh về nguyên hình và nắm trong tay, nó đang không ngừng giãy giụa cầu xin tha thứ. Từ giây phút ngươi đả thương chồng ta, ngươi đã chỉ có một con đường là chết. Ngón tay ngọc ngà của Cố U Hoàng điểm một cái. Cây nhân sâm đỏ hóa thành bột phấn và bay vèo tới chỗ tôi. Há miệng, Cố U Hoàng dịu dàng nói. Tôi ngoan ngoãn há to miệng, nhìn tất cả đám thuốc nhân sâm bị tôi nuốt vào. Sau đó, một sức mạnh to lớn từ bên trong đan điền của tôi dâng lên, rồi lan ra xương cốt, kinh mạch toàn thân. Cô gia không cần lo lắng, gốc nhân sâm tinh hơn 2000 năm này không có đan độc bên trong cơ thể. Bản thân bọn chúng đã là thuốc, cho nên cậu có thể yên tâm hấp thu. Cố Thương nhắc nhở.